Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ kiểm tra xong, vẻ mặt thoải mái nói với Giang Viện Triều, Giang đồng chí. Các chỉ số của con gái đồng chí đều bình thường, tạm thời chưa phát hiện di chứng gì của thuốc mê. Hôm nay tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi. Ngày mai nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Viện Triều gật đầu. Vậy thì tốt, làm phiền bác sĩ rồi. Bác sĩ lắc đầu, khiêm tốn nói. Giang đồng chí khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Lúc Giang Viện Triều nói chuyện với bác sĩ, biểu cảm và giọng điệu đều rất bình thường. Nhưng sau khi bác sĩ rời đi, ông lại trầm mặt xuống. Giang Thiên Ca chắc chắn 100%, Giang Viện Triều đang giận cô. Giang Thiên Ca cảm thấy rất khó hiểu, cô lại không làm gì sai, sao ông phải giận cô chứ? Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào Giang Viện Triều một lúc, thấy ông vẫn phớt lờ, không thèm để ý đến mình. Cô dứt khoát quay mặt đi, hừ, cứ như cô thèm được ông quan tâm lắm vậy. Giang Thiên Ca tiếp tục chiến đấu với nải chuối, nhưng chưa được bao lâu, nải chuối trên tay đã bị Giang Viện Triều lấy mất. Nhìn bàn tay trống không, Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn Giang Viện Triều. Bố làm gì vậy, trả lại cho tôi, vừa rồi cô còn định chia chuối cho Giang Viện Triều ăn cùng. Bây giờ, cô chẳng muốn chia cho ông lấy một cái vỏ chuối. Giang Viện Triều mím chặt môi, không nói gì, chỉ đặt nải chuối ra xa Giang Thiên Ca nhất có thể. Nhìn thấy hành động của ông, Giang Thiên Ca tức giận đến mức hai mắt trợn tròn. Bố keo kiệt đến mức chuối cũng không cho con ăn. Bố chính là đồ keo kiệt, đồ đáng ghét. Giang Viện Triều suýt chút nữa thì tức hộc máu. Con bé này không chỉ vô tâm vô phế, mà còn độc ác. Đúng là một đứa con gái bất hiếu. Lúc hai người đang giằng co, Trịnh Văn Hoa xuất hiện ở cửa, ông gõ cửa. Giang đồng chí, tôi mang cháo thịt nạc và canh gà mà ông muốn đến rồi đây. Nghe thấy Trịnh Văn Hoa nói mang cháo thịt nạc đến, Giang Thiên Ca nuốt nước miếng. Nhưng nhìn thấy Giang Viện Triều cầm đồ vào, đặt lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, sau đó trầm mặt, không nói một lời ngồi xuống, Giang Thiên Ca liền kiên quyết rời mắt đi chỗ khác. Chỉ là một bát cháo, một bát canh thôi mà, có phải cô chưa từng được ăn đâu? Lý trí của Giang Thiên Ca rất kiên định, nhưng bụng cô lại không nghe lời mà kêu lên. Ọc ọc, tuy rằng sau khi tỉnh lại, cô đã ăn chuối, nhưng vì Giang Viện Triều đột nhiên đẩy cửa vào, sau đó lại dẫn theo bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Trước sau cô chỉ mới ăn được một quả chuối, bụng vẫn còn đói, Giang Thiên Ca nghiến răng, nếu Giang Viện Triều không cho cô ăn, cô sẽ tự mình ra ngoài tìm đồ ăn, cô có tay có chân, trên người cũng có tiền, chẳng lẽ lại không tìm được đồ ăn sao? Nhưng cô còn chưa kịp động, Giang Viện Triều đã hành động. Nghe thấy tiếng bụng Giang Thiên Ca kêu, Giang Viện Triều thở dài, cuối cùng ông cũng đứng dậy, bê bàn nhỏ đến mép giường. Ăn đi, giọng ông có chút u ám, đây là do đồ keo kiệt, đồ đáng ghét mua cho con đấy. Giang Thiên Ca, còn thù dai nữa chứ? Ăn hết một bát cháo thịt nạc, bụng ấm lên, tâm trạng Giang Thiên Ca cũng tốt hơn không ít. Cô quyết định, người lớn không chấp nhặt trẻ con. Cô là người rộng lượng, nể mặt Giang Viện Triều đã đặc biệt sai Trịnh Văn Hoa đi mua đồ ăn cho. Cô sẽ không so đo với ông nữa. Giang Thiên Ca chủ động hỏi, bố sao vậy, có gì thì cứ nói thẳng ra. Bố không nói, làm sao con biết bố đang nghĩ gì chứ? Con có biết cái tật xấu của mình là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ông còn chưa nói gì, cô đã lên mặt dạy đời ông rồi. Giang Viện Triều cười lạnh, nghiêm nghị chất vấn. Tại sao con lại đi theo đến bến cảng? Con có biết ở đó nguy hiểm đến mức nào không? Nếu đó không phải là S-U-N-G-B-A-N thuốc mê, mà là S-U-N-G thật, con có biết hậu quả sẽ ra sao không? Con tưởng con ghê gớm lắm sao? Con tưởng con mình đồng da sắt, bất cứ nguy hiểm nào cũng không sợ sao? Bắt tội phạm là việc của những người được đào tạo bài bản. Con chỉ là một học sinh bình thường, con chẳng biết gì cả, tại sao con lại xen vào? Giang Viện Triều nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Giang Thiên Ca biết ông như vậy là vì lo lắng cho mình, nên cô kiên nhẫn giải thích. Con không phải là con nít, con biết mỗi việc đều có hậu quả của nó. Con biết mình có thể tự bảo vệ mình nên mới đi cùng. Võ công của con rất giỏi, con giỏi hơn bố tưởng tượng nhiều, con có thể tự bảo vệ mình. BSUNGBAN thuốc mê BAN chúng là một tai nạn. Lúc đó, người nổ SUNG là một người phụ nữ trung niên trà trộn trong đám công nhân khuân vác. Người phụ nữ trung niên đó muốn BAN cô để tạo sự hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn. Lúc đó, vì cô đang tập trung cho gấu trúc trong lồng ăn táo nên không kịp né tránh. Cách chương.